Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, chương 36. Đây là bệ hạ mệnh lệnh. Tiền tuyến tướng quân thương vong quá lớn. Nếu như không có hoàng tử đi tới, sợ rằng sẽ sĩ đều sẽ tan vỡ. Đây là muốn tứ hoàng tử chịu chết à? Lý Mục trong nháy mắt minh bạch hoàng đế ý tứ. Tướng quân cùng binh lính đều là ở chết. Hoàng đế nhi tử ngồi ở kinh đô hưởng phúc. Đối với phía trước tinh thần là đả kích. Hoàng tử hôn đi phía trước tuyến. Kịch liệt sĩ khí đồng thời. Cũng là hướng về thiên hạ người tuyên cáo. Bọn họ hoàng tộc con cháu cùng binh lính bình thường như thế thân ở tiền tuyến. Đối với Triệu gia tới nói. Ám sát hoàng tử đả kích sĩ khí thành tất nhiên. Hoàng tử sống sót. Có thể khích lệ sĩ khí. Hoàng tử chết rồi càng có thể đoàn kết quân đội. Dù sao hoàng tử cùng bọn họ như thế đều chết trận. Lúc này, Lý Mục lại nhìn Tĩnh Phi làm đoạn này cơm. Cùng chặt đầu cơm không khác. Chẳng trách Tĩnh Phi không nói một lời yên lặng nấu ăn. Cơ hồ đem Lưu An yêu thích món ăn đều làm đến một bên. Không có chuyện gì, tứ điện hạ thông minh như vậy. Thấy An Mộc tâm tình hạ, Lý Mục an ủi, Lý Công Công. Có thể có biện pháp gì sao? Ta có thể có biện pháp gì? Tứ điện hạ không phải là cùng trưởng công chúa điện hạ quan hệ tốt sao? Lý Công Công có thể xuất cung. Hỏi một chút trưởng công chúa điện hạ có thể không hỗ trợ. Hướng về bệ hạ nói giúp một chút. Tiểu tử ngươi nghĩ tới đủ chu nói. Ngươi cảm thấy có thể sao? Lý Mục hỏi ngược lại. Không thể. Bệ hạ là không thể nào hy sinh những hoàng tử khác. Nhưng chúng ta chỉ ít nỗ lực đã giúp tứ điện hạ. Ta cố gắng lên. Lý Mục lắc đầu một cái. Biết rõ không thể làm. Còn muốn làm. An Mộc này thái giám vẫn tính là giảng nghĩa khí. Cho tới tìm nhị nhị điện hạ. Lý Mục trong lòng thẳng lắc đầu. Hiện tại nhị nhị đều tự thân khó bảo toàn đây. Có điều Lý Mục cảm thấy Lưu An sẽ không dễ dàng như vậy bị giết. Cái tên này tu vi cao siêu. Đầu cũng đủ. Hiện tại không biết trốn ở cái nào kìm nén xấu đây. Thiên Long Giang tiền tuyến. Tứ hoàng tử đến. Nguyên bản tinh thần đê mê trong nháy mắt nâng lên. Rất nhiều tướng lĩnh cùng binh lính tựa hồ tìm được rồi chủ tâm cốt. Sắp tản ra triều đình quân đội. Có một tia ngưng tụ ý đồ. Đối diện, Triệu gia trong quân đội đồng thời cũng thu được tứ hoàng tử đến tin tức của tiền tuyến. Chuẩn bị một chút, cho hoàng đế đến kích thích. Triệu gia trung quân trong trướng lớn. Mấy tên huyền môn con cháu tụ tập cùng một chỗ. Những thứ này đều là huyền môn trong nội môn tinh anh. Tùy tiện lôi ra một thì có ngự linh cảnh tu vi. Chỉ đưa một hoàng tử ra tiền tiến chịu chết. Người hoàng đế này cũng đủ keo kiệt. Trước hết giết hắn. Nhìn người hoàng đế này còn có thể đưa cái gì cao thủ cho chúng ta rèn luyện. Nghe nói hoàng tử là hoàng đế không thích nhất nhi tử. Không có tài nguyên tu luyện. Cũng không có bái sư phụ. Liền người bình thường một. Này giết lên có một cái gì mạnh mẽ. Các ngươi ai đi. Ta không đi. Hiểu rõ đến tứ hoàng tử cuộc đời sau khi. Mấy cái huyền môn con cháu hứng thú hời hợt. Thương lượng một chút sau khi. Tuổi tác nhỏ nhất nhập môn muộn nhất vị nào bị phái đi qua. Giết một người bình thường. Đi một chuyến cũng không mạnh mẽ. Ta món nợ bên trong tiểu lệ vẫn chờ ta đây. Ta đi trước một bước. Nói qua, một sư huynh đứng dậy rời đi. Mấy cái sư huynh lắc đầu một cái. Trở lại món nợ của chính mình bên trong tiếp tục chơi đùa. Ít nhất tiểu sư đệ bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là nâng kiếm thẳng đến Thiên Long Giang bờ bên kia. Nhanh một chút giải quyết người hoàng tử kia. Liền về sớm một chút. Trên tình báo nói. Này tứ hoàng tử không có mang theo cái gì cao thủ. Cơ hồ là một thân một mình. Tiểu sư đệ rất nhanh chui vào triều đình trong quân đội tâm. Sau đó hắn liền trợn tròn mắt. Khắp nơi đều có trung quân lều lớn cùng soái trướng. Người nào mới phải trung quân lều lớn? Cái kia tiểu hoàng tử ở đâu? Dĩ vãng triều đình chỉ có một trung quân. Trung quân chỉ có một lều lớn. Một soái trướng. Lều lớn soái trướng đặc biệt bắt mắt. Trước trướng còn cắm vào cờ xí. Liền như vậy trở lại chắc chắn bị các sư huynh chế nhạo. từng cái tìm. Ta cũng không tin. Tiểu sư đệ hướng cái thứ nhất lều lớn phóng đi. Bên trong liền mười mấy binh lính bình thường nằm ở bên trong ngủ. Thứ hai, mấy người lính ngồi cùng một chỗ khoác lác. Người thứ ba, mấy người lính ở bên trong thiêu đốt. Thứ tư, tiểu sư đệ nhìn, lắc đầu một cái chạm đích rời đi. Hô, một luồng tiếng xé gió vang. Tiểu sư đệ trong lòng báo động tăng nhiều. Chạm đích muốn nhìn một chút chuyện ra sao. Phốc tương đương một cái trường kiếm từ ngực dò ra. Máu tươi tung tóe ra. Lúc này, vị tiểu sư đệ này mới quay đầu lại. Nhìn thấy một người tuổi còn trẻ binh lính nắm kiếm đem. Thân kiếm đã chưa đi đến trong cơ thể. Tiếp theo tiểu sư đệ ánh mắt mất đi ánh sáng. Phù phù, xác chết ngã xuống. Lưu An hai tay run rẩy rút kiếm ra. Lần thứ nhất giết người. Còn giết là một đồng cấp cao thủ. Căng thẳng, còn có hưng phấn. Điện hạ bản lĩnh quả nhiên lợi hại. Phía sau đi tới một thân binh lính mặc người trung niên. Thái tướng quân, không cần khích lệ, mau nhanh tìm kiếm cái tên này trên người có bảo bối gì. Là, một lát sau, huyền môn vị tiểu sư đệ này trên người tất cả mọi thứ tất cả thuộc về Lưu An mấy người. Thậm chí trên người quần áo cũng đều bới sạch sành xanh. Thái tướng quân, cạm bẫy đào xong không? Điện hạ chuộc tội, vẫn không có. Vậy nhanh lên một chút đào. Nhất định phải lặng lẽ tiến hành. Lưu An nhíu nhíu mày nói. Sau nửa đêm rất nhanh đến. Triệu gia quân trướng trung huyền môn mấy cái đệ tử lần thứ hai tụ tập trong trướng lớn. Tiểu sư đệ vẫn chưa về sao? Sẽ không phải lạc đường chứ? Vạn nhất, người hoàng tử kia sau lưng có cao nhân bảo vệ. Hoàng tử chỉ là mồi nhử. Chấm ngoặc kép, các ngươi ai đi xem. Làm người thứ hai huyền môn đệ tử xuất hiện tại triều đình chính giữa đại quân thời điểm. Nhấc theo tâm để xuống. Xem ra tiểu sư đệ thật sự lạc đường. Hừ, biến thành như vậy. Thật sự coi ta không tìm được các ngươi soái trướng sao. Rất nhanh, vị sư huynh này xuất hiện một không thế nào bắt mắt trước lều. Bị nhiều binh lính như thế vũ khí vây quanh ở trung tâm. Còn muốn giấu, ngu dốt mắt giấu miêu miêu sao? Sư huynh cầm kiếm đẩy ra soái trướng. Đạp nhẹ bước chân hướng đi ngủ giường. Đẩy ra chăn, ánh mắt co rụt lại. Chỉ thấy trên giường nằm nghiêng một thân huyền môn bạch y thanh niên. Bởi vì nằm nghiêng, không nhìn thấy mặt, hô hấp bình thường. Khí tức hết sức bình thường. Không giống như là người tập võ. Sư đệ, sư huynh cau mày kêu nhỏ một tiếng, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm người trên giường. Người bình thường ăn mặc huyền môn đệ tử nằm ở soái trướng bên trong. Vèo vèo tương đương đang lúc này, món nợ ở ngoài liên tục truyền đến cung nỏ thoát huyền tiếng. Cạm bẫy, sư huynh đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy vô số to bằng cánh tay mũi tên xông về hắn. Bách bỏ cung. Chỉ có tiên thiên hậu thiên võ giả mới có thể thao tác cung nỏ. Chuyên môn đối phó tiên thiên cao thủ tạo thành quân đoàn. Nhiều như vậy mũi tên, ngự linh cảnh một xử trí không tốt đều sẽ bị thương. Hơn nữa những này mũi tên bốn phương tám hướng phóng tới. Xem ra là muốn đưa hắn ở lại chỗ này rồi. Hừ, đáng tiếc xem thường ta. Sư huynh khí thế bạo phát, toàn lực ứng phó mũi tên. Phốc tương đương ngay ở hắn dùng kiếm đẩy ra cuối cùng một cái mũi tên. Tâm trạng thả lỏng thời gian. Trên giường người bỗng nhiên nhảy lên. Một chiêu kiếm đâm thủng trái tim của hắn. Người, chấm ngoặc kép, lại một cái. Lưu An rút kiếm, tìm một tấm vải lau sạch nhẹ nhẹ thân kiếm. Lần thứ hai giết người. Đã không có ban đầu căng thẳng. Điện hạ, tiêu, Lưu Huỳnh, nhựa thông cũng đã chuẩn bị xong. Thu thập xong thi thể, đi vào một tướng quân. Được, Lưu An hưng phấn, lúc còn rất nhỏ, hắn chỉ thấy Lý Mục chơi đùa. Thật nhỏ pháo đốt bỏ vào hang chuột, ngăn chặn cửa động, ngày hôm sau có thể nhặt được vài cái con chuột xác chết. Thọ Ninh cung con chuột ở trong cung cũng là ít nhất. Cái khác cung suýt chút nữa đã xảy ra bệnh dịch hạch. Thọ Ninh cung một chút việc đều không có, có lần muốn ăn cá. Dây dưa Lý Công Công, Lý Mục trực tiếp nhen lửa một ném vào hậu hoa viên hồ cá bên trong. Cái kia pháo đốt, Lưu An nhớ kỹ trong lòng. Sau 3 ngày, tứ hoàng tử tin chiến thắng truyền đến, toàn bộ kinh đô sôi trào, triều đình một mảnh trầm mặc, bao quát hoàng đế làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là kết quả như thế. Mỗi cái đại thần trong lòng cũng là kinh ngạc hiếu kỳ. Ở sự tình không có biết rõ trước, bọn họ cũng không tiện nói cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.